Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 239, dạy ngươi cái gì gọi là, đắc tội 9. Góc truyện audio.com 239, dạy ngươi cái gì gọi là, đắc tội 9, đương nhiên Liên Y sẽ không để Triều Ca mang Lâm Hồi Âm đi. Nếu bị mang đi, muốn bắt lại về cực kỳ khó, chỉ cần nàng không đi. Tiên Phi quay lại, Triệu Ca càng không thể mang nàng đi. Liên Y đảo mắt, nghĩ nghĩ, mở miệng, nói, Thái tử ca ca, không bằng như vậy đi. Ngươi ở lại trong điện Tiên Phi một hồi, đợi cho Tiên Phi trở lại. Nếu Tiên Phi cho phép, ngươi mang nàng đi cũng được. Dù sao nếu người là do Tiên Phi truyền đến, nếu tự ý mang đi, cũng phải thông báo lại cho Tiên Phi một tiếng. Nếu thái tử ca ca như vậy trực tiếp mang đi thì hình như không nể mặt Tiên Phi rồi. Triệu Ca đương nhiên biết, nếu để Tiên Đế và Tiên Phi trở về, chắc chắn hắn không thể mang Lâm Hồi Âm ta. Suy nghĩ một chút, liền không lên tiếng cầm lấy tay Lâm Hồi Âm đi qua Liên Y, đi thẳng ra ngoài. Liên Y không dám ngay mặt xung đột với Triệu Ca, thấy con mồi sắp vụt mất, đáy lòng khó tránh khỏi sốt ruột, tiềm thức liền vươn tay. Bắt lấy cánh tay Lâm Hồi Âm, Triệu Ca không ngờ Liên Y thế sẽ ngăn trở trực tiếp như vậy. Mắt mày lạnh lẽo, Liên Y, Thái tử ca ca, Tiên Phi để ta canh chừng nàng, ngươi mang đi thế này, ta không biết phải ăn nói với Tiên Phi như thế nào. Triệu Ca nhíu mi, vừa định yếu tiếp tục mở miệng nói chuyện, đột nhiên phía sau truyền đến một đạo thanh âm kia thực đạm, còn dẫn theo một chút hơi thở hoa lệ. Cắt qua bầu trời đêm, nhẹ nhàng chậm chạp truyền đến, các ngươi có cái gì tranh chấp, ta mặc kệ, nhưng trước tiên phải trả người lại cho ta. Thanh âm còn chưa dứt, liền có một bóng người rất nhanh bay tới, lôi kéo lấy Lâm Hồi Âm, Triệu Ca theo bản năng muốn chém giết đoạt, nghiêng đầu, liền nhìn thấy Dạ Huyền đứng cách đó không xa, ôm Lâm Hồi Âm trong lòng, nam tử quần áo hồng y, toàn thân yêu khí lưu truyền. Tóc dài trắng tùy ý nổi lên, tung bay quanh thân hắn. Giờ thì tốt rồi, các ngươi có thể tiếp tục nói chuyện, người để ta mang đi. Sau đó, Dạ Huyền rời mắt nhìn nữ tử trong lòng, nhìn thấy nàng sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hắn có chút khó coi. Ngẩng đầu, đáy mắt trở nên sắc bén. Dạ Huyền bế Lâm Hồi Âm, một cái xoay người, không có gì dừng lại liền muốn ly khai. Liên Y ngàn tưởng vạn tưởng đều không ngờ nửa đường lại thừa ra Dạ Huyền. Nàng liếc mắt nhìn thị nữ, thân ảnh hai nàng nhoáng lên một cái, dừng trước mặt Dạ Huyền, chặn đường đi của hắn. Hai thị nữ kia từng gặp qua Dạ Huyền, biết được thân phận và lai lịch của hắn, lại vẫn là ỷ vào địa vị của Tiên Phi, ngăn cản Dạ Huyền, nhị hoàng tử, ngài không thể mang nàng đi, đây là người Tiên Phi nương nương tuyên đến. Nhị hoàng tử, Liên Y nháy mắt ngẩn ngơ, người bằng vẫn tâm tâm niệm niệm, dĩ nhiên là nhị hoàng tử đã biến mất ngàn năm của Đông Hoang Đại Lục. Dạ Huyền cau mày cười lạnh, người của ta thì tại sao ta lại khô? Hết chương.